Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, đệ 1076 chương, 8 càng, tiết mục tổ người gật đầu, hảo đi, xác thật là có điểm đạo lý, Thư Trừng từ trước đến nay là phóng đãng không kềm chế được tính cách. Mặc kệ người khác nói cái gì cũng chưa dùng, hơn nữa nàng y thuật như vậy cao minh. Có chuyện gì đại khái cũng sẽ chính mình nghĩ cách đi. Tiết mục tổ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không sao cả khách quý. Mặt khác khách quý nếu là xuất hiện là tình huống như thế nào? Đều là muốn cho bác sĩ hảo hảo mà kiểm tra các vài biến. Sau đó hỏi lại thượng mấy lần có thể hay không lưu sẹo từ từ vấn đề. Này một phương diện thoạt nhìn, Thư Trừng vẫn là thực làm người bớt lo. Liền ở Thư Trừng bọn họ đạt được tiếp theo quan nhiệm vụ tạp thời điểm. Mới rốt cuộc có người tới đa điểu thi đấu hiện trường. Ta nghe nói vừa mới Thư Trừng kỵ đa điểu thời điểm còn phát sinh ngoài ý muốn. Là thật vậy chăng? Có nặng lắm không a? Dẫn đầu lại đây chính là Cao Hoài Bác cùng Cao Lăng ra hai người. Bọn họ vừa mới nghe được tiết mục tổ người ta nói đến chuyện này. Khẩn trương hỏi. Tiết mục tổ người ăn ngay nói thật, đúng vậy, nhưng là Thư Trừng chính mình thân thủ không tồi, hiện tại đã không có gì sự tình, bọn họ hiện tại đi trước tiếp theo cái khiêu chiến địa điểm Mania. Đó là bởi vì đa điểu nguyên nhân sao? Chúng ta từ từ nếu như đi kỵ đa điểu thời điểm, có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Cao Lăng ra kích động mà kêu một tiếng. Nhìn cách đó không xa những cái đó đầu cao lớn đa điểu. Hít sâu một hơi, thanh âm còn có vài phần run rẩy. Đã làm giáo luyện cùng chăn nuôi viên kiểm tra qua. Vừa mới kia chỉ đa điểu đại khái là đã chịu cái gì kinh hách. Đã dắt đi xuống, hiện tại không có gì vấn đề. Mặt khác đa điểu đều là an toàn. Các ngươi có thể bắt đầu khiêu chiến. Tiết mục tổ tiếp tục nói đến. Cao Lăng ra nghe thấy cái này tin tức. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hảo, không có việc gì, từ từ khiến cho ta tới khiêu chiến, Cao Hoài Bác vỗ vỗ Cao Lăng ra bả vai, kiên định mà mở miệng, Cao Lăng ra nhìn chính mình phụ thân có như vậy dũng khí. Tức khắc tâm sinh kính nể, cái loại này sợ hãi thật sâu cảm nháy mắt liền biến mất không ít. Mà bên này, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch bọn họ đã bắt đầu tới tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm Mani Trần. Văn dọc theo đường đi vẫn là có chút lo lắng hỏi. Thư Trừng, vừa mới cái kia đa điểu thật là đáng sợ. Ta cảm thấy lúc này đây là tiết mục tổ thi thố không có làm tốt. Bằng không kia chỉ đa điểu sao có thể sẽ đột nhiên liền mất khống chế. Nhưng là Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch đều không có để ý tới Trần Văn. Tùy ý nàng một người ở bên cạnh toái toái niệm mần ni Vinh Tuyển Dịch trầm ngâm trong chốc lát. Vẫn là đối với Thư Trừng nói, vừa mới quá nguy hiểm, lần sau không cần quá tùy hứng, tuy rằng là cái dạng này nói, nhưng là Vinh Tuyển Dịch trong giọng nói không có trách cứ ngữ khí. Ngược lại là ôn nhu, Thư Trừng cảm thấy giờ phút này Vinh Tuyển Dịch không có sinh khí. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấp môi mỏng không nói gì, mắt nhìn phía trước. Vinh Tuyển Dịch ôn nhu mà sờ sờ Thư Trừng nhỏ vụn màu đen tóc ngắn. Mọi người không nói một lời mà đi phía trước đi tới. Cái thứ ba nhiệm vụ điểm, là tin tức nhiệm vụ, tuyển thủ yêu cầu đi theo nhiệt tình dẫn đường tiến vào bộ lạc. Thể nghiệm bố cần mạn người nguyên thủy sinh hoạt, thể nghiệm xong lúc sau, rút ra về cảnh tượng chi tiết đề mục, trả lời chính xác, liền có thể đi trước trạm trung truyền. Mà cuối cùng một người tới trạm trung truyền tuyển thủ, khả năng sẽ bị đào thải. Hoa, bố cần mạn người ta từ nhỏ liền nghe nói qua cái này. Hiện tại thế nhưng sẽ có cái này phân đoạn. Hảo hưng phấn Nga, Trần Văn bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ này có lẽ chính mình có thể có một ít trợ. Giúp, vậy ít nói nhảm, đi thôi, Thư Trừng nhàn nhạt mở miệng. Hết chương.